Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 693 lấy về thuộc về bọn họ. Nghe thế người ta nói Thịnh gia gia chủ tới. Ngô Thanh Thiền cùng Ngô Cảnh cũng không kinh ngạc. Rốt cuộc Thịnh Thanh Phong đồng thời hướng gia tộc truyền đi tin tức. Chính là Phong gia gia chủ như thế nào cũng tới. Phong Thần cùng Phong Ly cũng không có Phong gia gia chủ liên hệ phương thức. Phía trước Ngô Cảnh còn làm hai người đi theo hắn hồi Ma Thiên Điện. Không nghĩ tới người nọ thế nhưng chính mình tìm tới. Phụ thân, mẫu thân, nếu Thịnh gia cùng Phong gia gia chủ tới. Chúng ta đây cũng qua đi trông thấy đi, Ngô Cảnh mở miệng nói. Ngô Tử Tô cùng Lâu Phi Tuyết đều gật gật đầu. Ma Thiên Điện người nọ mang theo mấy người đi một khác chỗ thiên thính. Bên trong trừ bỏ Thịnh Thanh Phong, Chỉ Mạc Nhiễm, Phong Ly cùng Phong Thần ngoại. Còn có hai gã nhìn qua hơn 20 tuổi rất có uy thế nam tử từng người ngồi ở một bên. Ngô đạo hữu cùng Lâu đạo hữu nếu cũng tới, Thịnh gia gia chủ lớn lên cường tráng cao lớn. Mang theo vài phần tục tăng cảm giác, chỉ có mặt mày cùng Thịnh Thanh Phong có vài phần tương tự. Phong gia gia chủ lớn lên tương đối tuấn mỹ, bất quá trên người lại mang theo một cổ người sống chớ gần lạnh nhạt cảm. Cùng Phong Thần, Phong Ly huynh đệ lớn lên có 5-6 phân tương tự. Vừa thấy chính là phụ tử. Chỉ là ba người khí chất đều khác nhau rất lớn. Ngô đạo hữu, Lâu đạo hữu, Phong gia gia chủ nhàn nhạt chiều hai người tiếp đón. Ngô Tử Tô cùng Lâu Phi Tuyết mang theo Ngô Cảnh hai người tìm vị trí ngồi xuống. Thịnh đạo hữu, Phong đạo hữu, biệt lai vô dạng, bốn người giao tình đều thực thiện. Đặc biệt là Ngô Tử Tô đại biểu ma đạo một phương. Mặt khác hai người tắc đại biểu cho chính đạo một phương. Nếu là đổi thành 30 năm trước, gặp mặt căn bản không có khả năng như vậy hòa bình tiếp đón. Bất quá bởi vì tà đạo một phương đột nhiên quật khởi. Ma đạo cùng chính đạo một phương đã quẳng đi đã từng rất nhiều trước ngại. Có thể chung sống hòa bình, đặc biệt là ở đối phó tà tu thượng, hai phương cam chịu đạt thành một loại nhất trí đối ngoại chung nhận thức. Ngô Thanh Thiền ngồi xuống lúc sau cùng Phong Thần trao đổi một ánh mắt. Bệnh mỹ nhân, cái kia Phong gia gia chủ là phụ thân ngươi. Ngô Thanh Thiền dụng tâm lực truyền âm hỏi, đang ngồi đều là chút lão bánh quầy, tinh thần lực cũng rất mạnh, đã từng lại đều là linh thánh cấp bậc tu vi. Bọn họ nếu là dùng tinh thần lực truyền âm có khả năng sẽ bị nhìn trộm đến. Phía trước Ngô Thanh Thiền cùng Ngô Cảnh truyền âm, Ngô Tử Tô cùng Lâu Phi Tuyết tự nhiên phát hiện, bất quá lại không có để ý. Càng không thể có thể cố ý khuy nghe, Phong Thần đồng dạng dụng tâm lực truyền âm, ta cùng Phong Ly cũng không có hắn liên hệ phương thức. Chỉ là từ tên kia thị nữ trong trí nhớ biết được hắn là Phong gia gia chủ. Bất quá lại không nghĩ rằng chính hắn đã tìm tới cửa, sở dĩ đều họ Phong. Có lẽ là hắn mẫu hậu không nghĩ làm cho bọn họ sửa họ. Mới lựa chọn cùng Phong Ly đại đế làm giả phu thê. Thì ra là thế, Ngô Thanh Thiền đối Phong Thần phụ thân cũng không phải rất có hảo cảm. Không chỉ là đối phương lạnh nhạt khí chất, mà là liền chính mình nữ nhân đều bảo hộ không tốt. Còn có mặt khác nữ nhân cùng hài tử, vô luận có cái gì nguyên nhân, ở Ngô Thanh Thiền xem ra đều thuộc về cha nam phạm trù. Rốt cuộc Phong Thần mẫu thân đã từng không đơn thuần chỉ là chỉ bị người nhà bảo hộ thực hảo. Đồng dạng bị người nam nhân này kiều dưỡng thật sự đơn thuần thiện lương. Hắn là tới đón các ngươi về gia tộc. Phong Thần trả lời, hẳn là, hắn cùng Thịnh gia gia chủ trước sau tới. Chúng ta còn chưa nói thượng nói mấy câu, nếu hắn là tới đón các ngươi về gia tộc. Các ngươi phải đi về sao? Ngô Thanh Thiền hỏi, Phong Thần thở dài, Phong Ly nói phải đi về đem thuộc về chúng ta đồ vật lấy về tới. Làm kia điên nữ nhân hoàn lại đã từng nợ, đem người nam nhân này đạp lên dưới chân, ta nhưng thật ra không thèm để ý Phong gia vài thứ kia. Bất quá lại muốn vì mẫu thân báo thù, Phong Thần dừng một chút tiếp tục nói. Nếu Phong Ly muốn toàn bộ Phong gia, ta cũng sẽ giúp hắn được đến ân, lấy về thuộc về các ngươi đồ vật, vốn dĩ chính là hẳn là, Ngô Thanh Thiền tuy rằng cùng Phong Thần không bỏ được tách ra. nhưng bọn hắn mẫu thân thù cũng nên trở về thảo cái cách nói. Hết chương.